Tổng tài cuồng vợ, chương 92, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp và thời tiết hiểm khi đẹp như vậy. Căn biệt thự lớn nhất ở Hang An, ánh mặt trời chiếu vào tấm rèm cửa mỏng màu trắng sữa. Đến giờ dậy rồi, một giọng nam trầm ẩm và gợi cảm, kèm theo nụ cười và cảm giác nuông chiều. Không thích, trong giọng nói của Môn Tiểu Nặc mang chút hờn dỗi. Rồi nhìn vào ánh mắt đen của Mạc Tây Quyết thấy nụ cười đùa giễu của anh rồi cô quay người lại. Cười cười cười, chỉ biết cười, tối qua cô quá mệt mỏi. Anh còn vui vẻ không chút mệt mỏi kéo cô tiếp tục. Thử cái mới, đến khi thấy thỏa mãn thì thôi. Khiến cho vòng eo của cô giờ vẫn còn đau nhức. Nghĩ đến đây chóc lòng đột nhiên thấy chán nản. Cô kéo chăn trùm lên đầu, cuốn người cô giống như một cái nhộng tắm. Cũng không buồn quan tâm Mạc Tây Quyết có chăn hay không. Được rồi, Mạc Tây Quyết thấy bộ dạng giống như con đà điểu của cô thấy rất đáng yêu. Sờ lên vòng bụng nếp phẳng của cô. Buồn, Môn Tiểu Nặc không nhịn được cười lên. Cơ thể hơi cọ quậy. Đừng nghịch nữa, tiếng cười giòn khúc khích. Cơ thể mềm ra như tuyết, khiến cho dục vọng trong người Mạc Tây Quyết lại trỗi dậy. Tiểu Nặc, Mạc Tây Quyết gọi tên cô nhỏ nhẹ. Cánh tay bắt đầu dùng lực, rồi ôm lấy cô vào trong lòng. Anh phát hiện, chỉ cần anh gọi cô là Tiểu Nặc, thì cô liền ngoan ngoãn nghe lời. Có thể vì cô thích anh gọi cô như vậy cô thấy rất vui. Nghĩ đến làm vậy sẽ khiến cô vui. Trong lòng Mạc Tây Quyết có một cảm giác phấn khích và cảm giác đạt được mục đích như ý muốn. Cảm giác đó như thể mang đến cho anh một cảm giác thôi thúc. Rồi cơ thể cô hiện lên những vệt đỏ hồng, trông rất mềm mại, anh chàng này lần nào cũng dùng chiêu trò này. Mệt quá, anh dừng lại đi, Môn Tiểu Nặc càng lúc càng thấy anh mạnh mẽ cô bắt trở nên sợ hãi. Em không cần động đậy là được, Mạc Tây Quyết thấy cô kháng cự, nên nhẹ nhàng dỗ dành cô. Anh muốn dừng lại nhưng cơn dục vọng trong người không muốn anh dừng lại. Khi Môn Tiểu Nặc tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Vừa hay thấy Mạc Tây Quyết từ trong nhà tắm bước ra. Cô túm lấy chiếc gối đầu vứt về phía anh. Vừa sáng sớm mà em muốn giết anh sao? Mạc Tây Quyết nhanh chóng bắt lấy chiếc gối và nói. Mấy giờ rồi mà sớm? Môn Tiểu Nặc không nói được gì. Con người này thật là, em thấy không sớm sao? Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng trèo lên giường. Vậy chúng ta tiếp tục tiếp nhé. Môn Tiểu Nặc quên đi cơ thể đang đau mỏi của cô. Lấy sức đẩy người anh ra, rồi nhanh chóng bước xuống giường, chạy vội vào nhà tắm rồi đóng vội cửa lại. Chết tiệt, dạo gần đây hay thường xuyên làm chuyện đó. Cô sợ bị có thai. Cô mở ngăn kéo ở dưới cùng của bồn rửa mặt. Trong ngăn kéo cô phủ một lớp khăn nhung. Dưới lớp khăn nhung là thuốc tránh thai. Lần trước cô cá cược với Mạc Tây Quyết bị thua. Biết được không thể mua được ở hiệu thuốc. Cô đành phải đổi địa chỉ đến trường học, và mua thuốc trên một app khác. Cô nhất định không được có thai. Tắm xong bước ra ngoài, có một vòi nước uống trực tiếp ngay cạnh phòng tắm. Cô liền lấy nước và uống thuốc. Cô tuyệt đối không được có thai. Tắm xong cô bước ra mặc quần áo lên người còn Mạc Tây Quyết thì đã ngồi vào bàn ăn chờ cô rồi. Hệ thống lò sưởi trong nhà rất ấm áp. Môn Tiểu Nặc chi mặc một chiếc áo len mỏng trong nhà. Và chiếc váy kẻ sọc màu xanh đậm làm bật lên dáng vóc xinh đẹp của cô. Chiếc áo len cao cổ của cô vừa hay có thể che đi những vết hằn đó trên cổ. Thần thái nhẹ nhàng và dịu dàng. Trên hàng lông mày hiện lên chút mệt mỏi. Thấy Mạc Tây Quyết nhìn cô với vẻ mặt tươi cười đùa giễu. Cô không kìm chế được mặt đó lên rồi lườm anh lấy một cái. Trên gương mặt của Mạc Tây Quyết mang theo ý cười. Hôm nay phải ra ngoài sao? Môn Tiểu Nặc gật đầu. Vâng, bà ngoại nói muốn xuất viện nên em đến đón bà xuất viện. Xuất viện, hàng lông mày của Mạc Tây Quyết hơi nheo lại. Nụ cười trên gương mặt anh dần dần đọng lại. Mới ở được có hai ngày mà. Giọng nói của anh lạnh lùng đến nỗi khiến cho Môn Tiểu Nặc bất giác run lên. Nắm viên cũng khá lâu rồi. Khó tránh khỏi tâm trạng không thoải mái. Môn Tiểu Nặc cố gắng làm dịu bầu không khí lại. Có lẽ về nhà, sẽ khiến cho tâm trạng tốt lên phần nào. Mạc Tây quyết không nói gì, nhưng biểu cảm của anh có chút nghi ngờ, khiến cho Ngôn Tiểu Nặc rất khó đoán. Anh dùng bữa sáng xong rồi rời đi luôn. Ngôn Tiểu Nặc thu dọn đồ ăn trên bàn, khoác lên mình một chiếc khăn choàng rồi đến Holy Land. Xe của cô lái tới tận tới cửa tòa nhà bệnh nhân. Trên thực tế, có rất nhiều người trị bệnh ở đây, nhưng được phép lái xe vào tới tận nơi chỉ có Mạc Tây Quyết là được quyền làm vậy. Bà ngoại đã thay xong quần áo mặc hàng ngày, thu dọn đồ đạc sạch sẽ và đang chờ cô. Khi thấy cô đến thì không thể không giật mình, người thiếu nữ trước mắt vẫn xinh đẹp thanh lệ như vậy. Nhưng cô có một kiểu khiến người khác phải nể phục. Có lẽ do vòng eo duyên dáng của cô vô tình giống như cành liễu đung đưa trước gió. Rất mềm mại réo dai mà không bị thổi gãy. Tiểu Nặc, con mua chiếc khăn choàng này ở đâu vậy? Đột nhiên trong mắt bà ngoại tràn đầy nghi ngờ và cau mày lại. Xong rồi, bình thường cô ăn mặc rất giản dị. Trước đó bà ngoại không hề để ý tới trang phục cô mặc. Nhưng từ sau khi đoán được quan hệ bất thường của cô và Mạc Tây Quyết thì bà ngoại cô bà đầu quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của cô. Ai cũng có thể nhìn ra bộ quần áo trên người Ngôn Tiểu Nặc có giá trị không hề nhỏ. Bà ngoại, Ngôn Tiểu Nặc đang định nói, thì bị bà ngoại lạnh lùng cắt ngang. Ngôn Tiểu Nặc, những lời bà đã từng nói với cháu đều bỏ qua tai hết sao? Từ lúc bắt đầu không lớn thì đây là lần đầu tiên cô thấy bà ngoại nghiêm nghị nói chuyện với cô như vậy. Ngôn Tiểu Nặc sững người lại, một người luôn thông minh linh hoạt như cô đột nhiên trong đầu trở nên một mớ hỗn độn. Cháu với Mạc Tây Quyết đã đến giai đoạn nào rồi, mà cậu ta lại tặng cho cháu những đồ đắt tiền như vậy? Bà ngoại vừa lạnh lùng vừa giận dữ, ngày xưa bà thường giúp người khác may vá. Nên chất liệu tốt xấu đắt rẻ bà đều biết, nên bà vẫn chưa đến nỗi không đoán ra được giá trị của nó. Bộ quần áo trên người Ngôn Tiểu Nặc không phải là thứ cô có thể mau được. Còn Ngôn Tiểu Nặc im lặng như thừa nhận, cô không nói được gì vì cô đã đồng ý với bà ngoại phải cắt đứt mối quan hệ với Mạc Tây Quyết. Sẽ nói thật với anh, nhưng sự việc sắp thành thì cô lại không dám, cô không dám lấy mạng ra để cược. Càng sợ Mạc Tây Quyết sẽ giận đến cả bà ngoại, dáng vẻ không nói nên lời của Ngôn Tiểu Nặc khiến cho bà ngoại cô càng trở nên trầm lặng. Đôi tay gầy guộc của bà run lên vì tức giận, còn như vậy là không thật thà đấy. Bà ngoại, Ngôn Tiểu Nặc nằm lấy tay bà, những giọt nước mắt lăn xuống. Là con sai rồi, bà có đánh con chửi con, nhưng bà đừng có giận con. Bà ngoại rụt tay lại. Ngôn Tiểu Nặc nằm trượt lấy tay bà, cô đột nhiên không biết nên làm gì. Bà ngoại đứng đó, thấy Ngôn Tiểu Nặc thần sắc buồn bã, trong lòng lại không kìm được lại bị mềm lòng rồi lắc đầu. Bà đã từng nói với cháu, trên đời không cái gì là cho không cả, con đón nhận lòng tốt của họ thì con phải trả giá cho điều đó. Ngôn Tiểu Nặc cũng biết điều đó, nhưng cô không đành lòng. Từng chuyện đến một đẩy cô đến tình trạng như ngày hôm nay. Nếu như cô chỉ có một thân phận, nếu như cô không có ai cần phải bảo vệ, hoặc không có ai quan tâm cô, thì cô đã sớm không bận tâm mà rời đi rồi. Cô đã chịu nhức và đủ khó khăn thách thức, tất cả chỉ vì có ngày hôm nay, rằng bà ngoại có thể mạnh khỏe đứng ở đây. Nếu cháu đã không có gì để nói, chỉ bằng cháu tự nghĩ kỹ lại xem. Bà ngoại nhìn vào cô, trong lòng thấy rất thất vọng, hôm nay cháu không cần phải về cùng bà đâu, khi nào nghĩ ra rồi thì về gặp bà, nếu như vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì đừng về nữa. Đây là lời nói rất nghiêm túc, Ngôn Tiểu Nặc bị sốc rồi bất giác bước lùi về phía sau. Bàn tay vịn vào cái thành giường, nhìn bà ngoại mà nước mắt lưng tròng, bà ngoại mặc dù rất muốn mềm lòng. Nhưng nghĩ đến đứa cháu gái một tay bà nuôi nấng, nên lại kìm lòng lại đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Ngôn Tiểu Nặc đứng ngây người đứng đó, dòng nước mắt rơi xuống chiếc áo len đắt giá của cô. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi của bà ngoại, đây là mùi duy nhất có thể khiến cô cảm thấy được an tâm. Nhưng giờ nó giống như sự tra tấn của tâm gan, cào xé trái tim và đau đến tận xương cốt, không biết cô đứng đó bao lâu. cuối cùng cô rơi vào trong vòng tay ấm áp và rắn chắc. Môn Tiểu Nặc bị sợ hãi một trận, thấy Mạc Tây Quyết cô nhanh chóng quay lưng lại, nhưng đã muộn rồi, dòng nước mắt lăn đầy trên mặt cô đã bị Mạc Tây Quyết nhìn thấu. Anh chỉ thấy tò mò, cô ngồi đó làm gì vậy? Lúc này anh mới nhìn thấy đôi mắt sưng và những giọt nước mắt lốm đốm trên má cô. Anh cảm thấy trái tim anh dường như bị co thắt lại. Cơn thịnh nộ trong anh trỗi dậy. Ai làm em khóc vậy? Giọng nói giống như tiếng trống vừa đanh thép và nặng nề. Môn Tiểu Nặc lắc đầu, vào trong chỗ chậu rửa mặt dùng nước rửa mặt sạch sẽ. Dòng nước lạnh khiến cô tỉnh táo lên rất nhiều. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Tây Quyết ôm lấy cô vào lòng một lần nữa. Giọng nói âu yếm, có chuyện gì thì nói với anh, để anh giải quyết. Trong lòng Môn Tiểu Nặc cảm thấy rất cảm động, nhưng nghĩ đến bà ngoại. Cuối cùng cô đẩy anh ra, quay người lại rồi chạy ra ngoài. Mạc Tây Quyết đột nhiên bị sốc, sau đó nhanh chóng đuổi theo cô, kéo cô vào trong lòng. Môn Tiểu Nặc ôm chặt lấy đầu cô, chỉ nói một câu, em cầu xin anh hãy để em được yên tĩnh một mình có được không? Không được, Mạc Tây Quyết nói như đình đóng cột, việc gì cũng có thể giải quyết, em muốn được yên tĩnh một lúc thì chi bằng hãy giải quyết luôn đi. Môn Tiểu Nặc buông tay xuống, Mạc Tây Quyết ôm và giữ chặt cô vào trong lòng, trong tầng này không có ai khác ngoài hai người họ, có anh ở đây, Mạc Tây Quyết ôm cô chặt hơn, em đừng có sợ, đừng khóc nữa, những giọt nước mắt của Môn Tiểu Nặc càng tuôn ra nhiều hơn. Tại sao giờ anh lại đối tốt với cô? Anh tốt với cô nhưng lại không cưới cô. Sao anh lại không đổi xử tệ với cô như trước nữa? Đồ khốn, dòng nước mắt của Môn Tiểu Nặc lăn lên bộ vest đắt tiền của anh. Mạc Tây Quyết anh là đồ xấu xa. Đôi môi cô bị chặn kín lại. Anh hôn cô một cách điên dại. Cuối cùng ép cô vào tường. Ánh mắt đen sáng khủng khiếp. Giọng nói khàn đặc, vậy em có muốn anh nữa không? Tim cô đập loạn lên, mơ màng nhìn anh, Mạc Tây Quyết cười lên, anh biết em đang nghĩ gì rồi. Môn Tiểu Nặc không nói gì chỉ cúi đầu xuống, muốn gả cho anh có đúng không? Mạc Tây Quyết chi giữ chặt cô vào trong lòng, nhưng không hề có hành động gì thêm với cô. Hơn nữa thần sắc của anh rất nghiêm túc, gương mặt của Môn Tiểu Nặc đỏ ửng lên, anh nói linh tinh, cái gì mà lấy anh chứ? Không được phép nói linh tinh như vậy, em chỉ được phép lấy anh. Sắc mặt của Mạc Tây Quyết độc đoán, dường như đó là một mệnh lệnh vậy. Em nghe đây, em chỉ có thể là của anh. Môn Tiểu Nặc sửng sốt nhìn anh, cảm giác cố gắng kìm chế cảm xúc của cô đột nhiên trở thành sự thất vọng và ấm ức. Cô lại thở dài một hơi, bỏ qua đi, chúng ta về thôi. Nói xong, cô liền rời đi, nhưng trong lòng đã có một quyết định. Cách chương.